Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, duyên không. Chương 541. Hắn muốn uống trà, nàng quyết định pha trà trong phòng khách. Không Vô Hồn đã đợi từ lâu, đợi đến khi mặt trời sắp lặn rồi mới thấy vợ chồng hai người khoan thai đến muộn. Y không biết có phải mình mừng quá phát khóc luôn rồi không. Y còn tưởng y phải đợi đến ngày mai mới gặp được người cơ đấy. Chỉ là vừa định bước lên đón thì đã thấy Nguyên Vô Ưu hờ hững phát tay với mình, mỉm cười nũng nịu nói với Sở Tuyệt: "A Tuyệt, ta ngâm trà cho chàng nhé." Nàng đích thân pha trà ư? Hai mắt Sở Tuyệt sáng rỡ, rất chân thành thể hiện niềm hân hoan của hắn qua ánh mắt. Hai người ngồi xuống ghế quý phi, sớm đã quên mất trong phòng khách còn có người khác. Giây phút này, hắn quá đỗi hạnh phúc, hạnh phúc đến mức khiến hắn cảm thấy bất an, sợ rằng thực ra hắn vẫn đang ở trong mơ, chỉ giây lát sau hắn sẽ tỉnh dậy từ mộng đẹp. Trong mắt hắn chỉ có người đang nghiêm túc pha trà cho hắn, thê tử thuộc về hắn. Trước đây, hắn chỉ nằm mơ thấy cảnh này, những giây phút này đây, cảnh trong mơ thực sự đang xảy ra trước mắt hắn. Sau khi sắp xếp xong dụng cụ pha trà rồi lấy trà ra, dường như lúc này Nguyên Vô Ưu mới nhận ra trong phòng khách còn có người khác. Nàng đưa mắt liếc nhìn Không Vô Hồn rõ ràng đang rất sốt ruột nhưng lại không dám lên tiếng mà im lặng ngồi đó làm tượng trang trí. Trong lòng nàng cười xấu xa nhưng lại không thể hiện ra mặt, ngược lại nàng vô cùng cung kính chào hỏi: "Sư tôn có lòng gảy cho vợ chồng ta nghe một khúc không?" Sư tôn, nghe thấy tiếng xưng hô kính trọng này, Không Vô Hồn suýt nữa nôn ra một búng máu. Y mà xem là sư tôn gì chứ? Sư tôn cái con khỉ. Y xem như đã hiểu ra rồi, làm gì có chuyện Nguyên Vô Ưu không biết cơ chứ? Chắc hẳn nàng đã đoán được y sẽ đến cầu xin nàng nên mới cố ý mượn cơ hội giày vò y đây. Nhưng rõ ràng biết được nàng không có ý tốt mày vẫn ngu ngốc tự dâng mình lên cửa. Một búng máu lại dâng lên cổ họng, sắc mặt Không Vô Hồn đen thui, y giận dữ định phất ống tay rời đi. Tên thích khách xông vào hỉ đường tối hôm đó thật là to gan tày trời. A Tuyệt, chàng nói xem chúng ta nên trừng phạt nàng ta thế nào. Nàng ta, hai chữ được nhấn mạnh này rõ ràng đã chứng minh được suy đoán của Không Vô Hồn. Nguyên Vô Ưu quả nhiên biết hết. Nỗi tức giận dâng lên trong lòng Không Vô Hồn tan biến. Y đã là cá nằm trên thớt rồi, không thể nào trốn tránh được nữa. Chỉ có thể lấy can đảm đối mặt mà thôi. Chỉ mong Nguyên Vô Ưu đừng đùa giỡn quá thô bạo. Sở Tuyệt nhìn thấy hành động nháy mắt của phu nhân thì họ nhẹ một tiếng, mím môi thản nhiên nói: "Cần gì phải khoan dung với thích khách, cứ giết đi là được rồi." Không Vô Hồn trợn tròn hai mắt lườm kẻ chỉ vì nịnh hót vợ mình mà thản nhiên nói lời tàn nhẫn: "Còn gọi y là sư phụ cơ đấy, hắn ta không biết ngượng à? Sau này y sẽ không thừa nhận hắn ta là đồ đệ nữa, y không có loại đồ đệ thấy sắc quên nghĩa này. Hắt hẳn bây giờ Nguyên Vô Ưu có nói mặt trời mọc ở đằng tây thì Sở Tuyệt cũng sẽ không do dự mà tán thành." Nguyên Vô Ưu giả vờ nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Nàng ta xông vào hỉ đường chắc chắn là muốn giành đàn ông với ta. Giết chết thì dễ dàng cho nàng ta quá, hơn nữa chúng ta vừa mới tân hôn. Ta không muốn nhìn thấy máu, quá ám khí. Hay là ta sai Tiểu Đào Tử tìm 8-10 người đàn ông đến hầu hạ nàng ta nhỉ?" Tiểu Đào Tử ẩn thân trong góc tối tỏ vẻ rất vô tội tự dưng bị kéo vào chuyện này. Cho dù bây giờ ông ta không phải là đàn ông nhưng cũng từng là đàn ông đầy nhá. Vì sao người đi tìm đàn ông lại là ông ta mà không phải là Tiểu Hoa Tử hay Tiểu Cao Tử? Sở Tuyệt suýt chút nữa không giữ nổi biểu cảm bình tĩnh. Hắn không biết nên nói gì mới phải. Ở cùng vợ mình, hắn mới phát hiện ra nàng càng ngày càng tinh nghịch. Mà nàng như thế này cũng khiến hắn ngày càng cảm nhận được sự quyến luyến chân thực mỗi ngày. Là một người đàn ông yêu thương cưng chiều vợ, nếu nàng đã muốn chơi thì việc Sở Tuyệt có thể làm cũng chỉ là thầm cảm thông cho sự phụ trong lòng mà thôi. Hắn nghĩ vậy thì cũng làm vậy. Rất đồng cảm liếc nhìn Không Vô Hồn bất đắc dĩ không dám tức giận cũng không dám lên tiếng bên cạnh. Không Vô Hồn cảm thấy mình nhận khúc gỗ này làm đồ đệ là lỗ to rồi, còn không bằng nhận một con chó làm đồ đệ nữa. Hừ, bây giờ y cũng chỉ dám nghĩ như vậy trong đầu mà thôi. Có lẽ biểu cảm như sét đánh ngang tai này của Không Vô Hồn khiến Nguyên Vô Ưu cảm thấy hơi không thoải mái. Nàng đột nhiên cảm thấy ý kiến vừa nãy mình thuận miệng nói ra cũng rất hay. Chẳng phải y không thích cô nương nhà người ta hay sao? Vậy thì sao nàng lại không giúp cô nương nhà người ta cơ chứ? Mặc dù hắc đào hoa cô nương khiến nàng tán thưởng này không thèm xem trọng hoàng đế là nàng. Nói một cách nghiêm khắc thì tội mà nàng ta phạm phải khiến người làm hoàng đế là nàng chẳng có chút uy nghiêm nào cả. Nhưng nàng chẳng phải là hoàng đế chính thống. Lúc nàng muốn theo đuổi cái gì mà tôn nghiêm hoàng đế thì nó sẽ trở thành chí cao vô thượng. Lúc nàng không muốn theo đuổi thì đương nhiên nó cũng sẽ yên lặng tự xuất hiện. Nếu không phải bây giờ Không Vô Hồn đang muốn cầu xin người ta thì y thật muốn phỉ nhổ vào nàng. Cái gì gọi là dám giành đàn ông với nàng? Từ khi nào nàng trợn mắt nói dối mà cũng nói trôi chảy được như thế? Hẳn là khúc gỗ kia có thể thản nhiên nói dối chính là vì gần mực thì đen đấy. Thấy hai vợ chồng này hoàn toàn chẳng nhớ đến việc hôn lễ của bọn họ là nhờ người làm sư phụ là y đích thân tổ chức, không vô hồn khóc ròng trong lòng. Nàng xem việc y cẩn thận lo liệu là chuyện không đáng một xu, nhưng cho dù không luận công ban thưởng thì cũng nên niệm tình khổ lao của y mà rộng rãi với y vài phần chứ. Bây giờ thì hay rồi, nàng tóm lấy cơ hội muốn đùa giỡn y. Nàng đã muốn chơi, y còn có thể nói được gì? Chỉ có thể liều mạng chơi với để quần thôi. Không, là liều mạng chơi với tiểu nhân. Người phụ nữ nhỏ nhen, may mà bình thường y chỉ nói mấy câu châm chọc người đàn ông của nàng mà thôi. Nếu trong lòng y thật sự khinh thường người đàn ông của nàng thì e rằng những ngày tươi đẹp đời y cũng kết thúc rồi. Người phụ nữ này đêm tối muốn chết. Hai vị có nhã hứng như vậy, không biết là muốn nghe khúc gì. Y nghiến răng nhẫn nhịn. A Tuyệt, chàng muốn nghe khúc gì? Cuối cùng cũng giải quyết được hai mở rắc rối trong lòng. Bây giờ Nguyên Vô Ưu rất thoải mái chăm chú ngắm nhìn nhan sắc người đàn ông chỉ thuộc về mình nàng. Người đẹp chống cằm, trong đôi mắt và trái tim nàng chỉ có mình hắn. Sở Tuyệt rất hưởng thụ, chỉ là hắn cảm thấy đáng tiếc khi bây giờ có quá nhiều người xung quanh, không thể ôm lấy nàng. Hắn ho nhẹ một tiếng, rất phối hợp mà chọn một khúc, dùng hành động thực tế để ủng hộ mọi quyết định của phu nhân mình. Không Vô Hồn cuối cùng cũng nghe được tên bài nhạc, y lặng lẽ đến bên cạnh cây đàn. Nếu sư phụ dưới suối vàng biết được y tu luyện khúc đoạn hồn mà lại có một ngày lưu lạc đến nước phải làm nhạc sư, không biết người có vui mừng vì y không gây họa cho muôn dân hay không? Nghĩ như vậy, sự tức giận của Không Vô Hồn với Nguyên Vô Ưu mới dần dần giảm xuống. Đến khi y mở mắt ra lần nữa, tạp niệm trong lòng đã loại bỏ hoàn toàn. Tiếng đàn du dương vang lên, Nguyên Vô Ưu và Sở Tuyệt nhìn nhau cười. Nhưng sau đó, Nguyên Vô Ưu cũng trở nên nghiêm túc. Bày dụng cụ, lấy trà, chọn nước, ngâm trà, mỗi một giai đoạn, mỗi một động tác nhấc tay của người pha trà đều lưu loát thuần thục, thanh nhã ung dung khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã mê mẩn chén trà này của nàng. Chương 542. Nguyên Vô Ưu nhận thấy hắn phân tâm, bèn hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại nhịn không được mím môi cười khẽ, dứt khoát nhét chén trà vào trong tay hắn, oán trách nói, nếm thử xem. Nàng thật không dễ dàng gì mới tiến vào ý cảnh, điều này cũng không thể trách nhạc công đánh đàn được, đây chỉ là một khúc nhạc bình thường mà thôi. Mặc dù khúc nhạc này không hay đến mức kinh hồn động phách, kinh thiên động địa, cũng không phải quỷ khóc thần sầu, nhưng càng là khúc nhạc đơn giản lại càng dễ dàng có ý cảnh, lại kết hợp với kỹ năng đánh đàn của Không Vô Hồn, nếu y nhận mình là thứ hai, chỉ sợ không ai dám nhận mình là thứ nhất. Ý cảnh của khúc nhạc này đương nhiên là xuất sắc rồi. Lúc này Sở Tuyết mới tỉnh lại từ ánh mắt si ngốc, hắn nhẹ nhàng bưng chén trà lên trước mũi, hương trà thơm ngát ngấm vào tận tâm can. Hắn khẽ cúi đầu xuống quan sát thì chỉ thấy nước trà xanh vắt nhìn thấu tận đáy, lá trà mềm mại uyển chuyển, màu sắc tươi sáng. Sau khi ngửi hương trà, ngắm nhìn màu sắc lá trà, Sở Tuyệt liền bưng ly trà lên rồi nhấm nháp. Trà thế nào? Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nàng liền biết hắn rất hài lòng với tài nghệ pha trà của nàng, nhưng Nguyên Vô Ưu vẫn cứ hỏi. Sở Tuyệt cũng không phụ sự kỳ vọng của nàng, hắn nhìn nàng chăm chú, nói rõ ràng từng câu từng chữ, trà thanh tình nồng. Nếu có thể ngày ngày thưởng thức, ta nguyện giảm thọ. Câu nói kế tiếp bị Nguyên Vô Ưu đưa tay cản lại, trừng mắt liếc hắn một cái, chàng là người của ta, mạng sống của chàng cũng là của ta, sau này không cho phép chàng nói như thế nữa. Nàng không yêu cầu xa vời có kiếp sau, cuộc đời này có thể nắm tay hắn đã là điều không dễ dàng gì. Cần gì phải tham lam thêm nữa? Nguyện vọng duy nhất của nàng là hắn không phụ tấm lòng này thì nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Bàn tay nóng bỏng của hắn nâng tay nàng lên, sau đó hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ bàn tay nàng. Sở Tuyệt hắn tu ba đời mới có được nàng, vì thế hắn sáu cầu xin thần Phật trên cao, cam tâm tình nguyện dâng lên hết thảy chỉ để đổi lấy tình yêu thương sâu đậm của nàng. Không Vô Hồn vừa liếc mắt liền thấy tình cảnh này, đối phu thế này thật biết cách giày vò người khác. Dù gì cũng nên chú ý lão già cô đơn như y chứ, đừng có ở trước mặt y tình chàng ý thiếp, chọc mù mắt y rồi. Oán khí nồng đậm trên người Không Vô Hồn khiến cho Nguyên Vô Ưu muốn xem nhẹ cũng khó. Nàng liếc mắt nhìn người không sợ chết trước mắt, thật đúng là vịt chết vẫn còn cứng mỏ, khẽ hít mắt. Ngươi đừng nói với ta là người muốn cầu xin cho hắc đào hoa. Không Vô Hồn lập tức im bặt. Nguyên Vô Ưu đổ chén trà khác cho Sở Tuyệt rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Không Vô Hồn không có thiện ý, khẽ phất tay. Rất nhanh sau đó, Trác Việt áp giải phạm nhân tiến vào. Người đến không phải ai khác mà chính là người quen cũ của Nguyễn Vô Ưu, hắc đào hoa vang danh bốn phía, người giang hồ hay gọi là đào hoa cô nương, cũng là người đêm đó tự tiện xông vào hỉ đường. Có lẽ là do bị giam giữ ở địa lao nghiêm ngặt nhất do Hạng Thị xây dựng, thoạt nhìn Đào Hoa cô nương không chỉ có chút chật vật, hơn nữa sắc mặt cũng trắng bệch, thần sắc tiểu tụy. Xem ra, đêm đó nàng ta quả nhiên ra sức cố gắng cướp dâu, nếu không tiểu đào tử cũng sẽ không đả thương nàng ta. Hơn nữa mấy ngày nay, chỉ sợ chắc tướng quân trung thành ngay thẳng đã chăm chỉ chăm sóc nàng ta một phen. Ai bảo nàng ta vậy mà to gan lớn mật dám xông vào hỉ đường. Hắc Đào Hoa bị Trác Việt dùng sức ấn xuống, mới đầu nàng ta chỉ nhìn chằm chằm vào không vô hồn. Sau đó nàng ta vừa vô lễ lại ngỗ ngược nhìn thẳng vào Nguyên Vô Ưu, một đôi mắt phẫn nộ khi bị tính kế, các ngươi giăng bẫy ta. Nguyên Vô Ưu, ta nhìn nhầm người rồi. Trác Việt tỏ vẻ không vui khi bệ hạ mà nàng luôn tôn kính bị người khác đối xử vô lễ, tay không khách khí lại dùng lực mạnh hơn. Đào Hoa lại hết sức kiên cường, một tiếng cũng không kêu. Nguyên Vô Ưu khẽ gật đầu với Trác Việt. Trác Việt khẽ hừ một tiếng sau đó mới buông Đào Hoa sắp bị ẩn xuống sát đất rồi nhanh chóng lui xuống dưới. Nàng biết rõ sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì nguy hiểm cả. Nhìn thấy Đào Hoa vì bị nội thương mà tiều tụy hơn hẳn, không vô hồn trầm mặc dị thường. Mà sự trầm mặc của không vô hồn trong mắt Đào Hoa lại thành không vô hồn ngầm thừa nhận, không quan tâm tới nàng. Nàng phẫn hận mắng một tiếng, Hạng Lăng Hành, cái tên hèn nhát này. Nàng biết rõ bây giờ nàng đã là cá nằm trên thớt, sinh tử không do nàng quyết định, nhưng dù vậy thì thế nào? Đào Hoa nàng đầu đội trời chân đạp đất, tuyệt không sợ chết. Khóe miệng không vô hồn co giật, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Hạng Lăng Hành, ta không hối hận, dù có chết ta cũng không hối hận. Trong mắt Đào Hoa đỏ bừng, ánh mắt bởi vì nội tâm không bình tĩnh mà tỏ ra bối rối. Nhưng từ đầu đến cuối nàng không rơi một giọt nước mắt nào, ngược lại tình ý trong mặt lại làm người khác xúc động không nói nên lời. Trong ánh mắt không vô hồn đã không còn vẻ phóng túng tùy tiện thường gặp, hiện giờ thoạt nhìn y bình tĩnh đến mức gần như lãnh khốc vô tình. Có lẽ đã từng vì tình mà cuồng si nên khi Sở Tuyệt nhìn nữ tử trông rõ ràng không rơi lệ nhưng lại toát lên vẻ đau thương, hắn không khỏi có chút không đành lòng. Thế gian này không thiếu trai gái si tình, bằng sự hiểu biết của hắn về không vô hồn, hắn biết rõ hôm nay Nguyên Vô Ưu cố ý muốn làm khó y. Nhưng y vẫn ẩn nhẫn chứng tỏ trong lòng y cũng có tình cảm với vị cô nương này, không biết y vì lý do gì mà không chịu đối mặt với tình cảm ấy. Lúc Sở Tuyệt suy nghĩ đến thất thần, Nguyên Vô Ưu khẽ cong ngón tay lại khều vào lòng bàn tay hắn. Nàng sắp xếp tuồng kịch này cũng không phải để A Tuyệt cảm động mà nhập tâm vào đó. Sở Tuyệt hoàn hồn, nhìn đến khi Nguyên Vô Ưu mặt không đổi sắc thu lại đầu ngón tay. Sau khi giữ người một lát, sắc mặt hắn liền nhu hòa xuống, mấp máy môi một lúc mới khống chế được sự thay đổi trong mắt, thần sắc khôi phục như thường. Thấy hắn không bị ảnh hưởng nữa, Nguyễn Vô Ưu mới thả lỏng. Sau đó, nàng phóng tầm mắt nhìn người trước mặt, trong lòng âm thầm than một tiếng thật là kẻ si tình, vẻ mặt lại bình thản nói. Đã từng có người nói, bất luận là nữ tử như thế nào, chỉ cần gặp được người đàn ông mà nàng ta thật lòng yêu thương, nàng ta sẽ không có cách nào thoát khỏi chữ tình. Mà trên thực tế cũng đúng như thế, cô từng gặp qua không ít người như Đào Hoa cô nương vậy, hoặc là cường hãn, hoặc là thông minh, thậm chí là nữ tử tiêu sái, sau khi gặp được tình yêu chân chính đều trở thành thảm kịch, thất bại thảm hại. Ví như mẹ đẻ của thân thể này Lưu Thị, lại ví như bản thân nàng kiếp trước. Mới vừa nói A Tuyệt quá nhập tâm thì giờ đây, chính nàng cũng thấy bản thân bị lây sự nhập tâm ấy. Nguyên Vô Ưu ngừng lại một chút, thu lại hết thảy tạp niệm trong lòng. Tiếp tục nói, người con gái bởi vì tình yêu, lại có được dũng khí như con thiêu thân lao vào lửa, cho dù phải mất đi hết tất cả cùng cam tâm tình nguyện. Chỉ có điều làm cho cô không ngờ được rằng, có một ngày, Đào Hoa cô nương cũng sẽ bước đi trên con đường này. Nếu như không phải các ngươi tính kể, ta, Đào Hoa không phục nói. Ngươi nói có tính kế ngươi, nếu ngươi khăng khăng nói thế thì cũng không phải là không thể, nhưng thực tế chứng minh không phải có tính kế hại người, mà là người cuối cùng vẫn thất tín với cô. Cô thật thất vọng vì đã tín nhiệm cùng tin tưởng người, vì một người đàn ông, người bỏ đi trách nhiệm trên người, quên đi nghề nghiệp kế tụng qua từng thế hệ, quên đi các huynh đệ tìm muội dựa dẫm vào người để kiếm miếng ăn, lấy mạng sống của mình để đổi lấy tình cảm cố chấp từ một người đàn ông. Đào Hoa, đều là con gái. Xét về mặt tình cảm, cô rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng có thân là đế vương, kỳ thật hết sức thất vọng về người. Người lại đang chứng minh với thế gian này rằng, phụ nữ tồn tại chỉ để yêu đàn ông và cũng chỉ sống vì tình yêu của đàn ông mà thôi. Vì sao thể nhận lại nói phụ nữ không bằng đàn ông? Cũng bởi vì bọn họ biết rõ một người đàn ông không mang tính mạng, liều mình vì một người phụ nữ là rất ít. Thế nhưng một người phụ nữ lại có thể bỏ đi hết thảy cũng không hối tiếc. Thậm chí lại như con thiêu thân lao đầu vào lửa chịu chết lại rất nhiều. Chương 543, nói đến đây, Ánh mắt của nàng như hai mũi tên gắt gao chăm chú nhìn người đang im lặng không nói gì ở bên cạnh. Nàng gần từng câu từng chữ. Hạng Lăng Hoành, chuyện đến hôm nay, có nói những câu như ngươi không thương ta nhưng lại muốn trêu chọc ta thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hắc Đào Hoa ta hành tẩu trong trời đất, dám làm thì dám nhận, ta chấp nhận mình ngã trong tay ngươi. Ta làm như vậy không phải vì chứng minh gì với ngươi, ta chỉ muốn chứng minh với bản thân mình, Hắc Đào Hoa ta yêu được thua được, chứ không nhu nhược như người, không dám đối mặt bản thân cũng không dám đối mặt với người yêu người. Sự thoải mái và mạnh mẽ mà ngươi thể hiện ra bên ngoài chẳng qua chỉ là cái cớ để ngươi che giấu sợ hãi và nhút nhát của mình mà thôi. Tuy biết rõ Hắc Đào Hoa cô nương chỉ đang nói về bản thân mình, chuyện nàng kể, người nàng nhắc cũng là Không Vô Hồn đã trêu chọc nàng, nhưng Nguyên Vô Ưu vẫn không ổn chút nào, nàng cảm thấy khắp người mình đều trúng đầy tên. Trong chuyện đối mặt với tình cảm của A Tuyệt, nàng hoàn toàn chính là Không Vô Hồn thứ hai, kẻ hèn nhát. Giờ Tuyệt có chút khâm phục nội tâm mạnh mẽ của vị cô nương này rồi. Lãng tử vui đùa nhân gian như Không Vô Hồn nên gặp phải cô nương quả quyết như vậy. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao người lạnh lùng như Vô Ưu không chỉ không truy cứu tội của cô nương này, trái lại còn muốn ra tay giúp nàng một phen. Cô không giết người, nhưng cô tức giận là thật. Nếu ngươi đã vì một người đàn ông mà có thể không cần mạng, còn dám ngang nhiên ngỗ nghịch với hoàng đế là cô đây, vậy cô sẽ ban cho ngươi 18 người đàn ông. Cô tin rằng, một ngày nào đó, người sẽ lại yêu một trong số họ. Đến lúc ấy những người còn lại tự nhiên sẽ khôi phục tự do. Thế nhưng, chỉ cần một ngày người chưa yêu người khác, thì bọn họ một ngày không được tự do. Mỗi ngày phải bên người suốt 12 canh giờ. Cái gì? Không Vô Hồn khiếp sợ đến mức không khống chế được giọng nói. Mà Hắc Đào Hoa vốn luôn cho rằng bản thân nhất định sẽ chết lại hoàn toàn ngẩn ra như bị sét đánh. Sở Tuyệt cũng vô cùng khiếp sợ mà nhìn về phía Nguyên Vô Ưu. Hắn cho rằng nàng bảo ban thưởng 18 người đàn ông chỉ là lời nói đùa mà thôi, không ngờ nàng lại tính làm thật. Liệu chuyện này có quá kinh hãi thế tục rồi không? Nếu truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng cái nhìn của người đời với nàng. Nguyên Vô Ưu không để ý đến mấy người đang khiếp sợ khác thường. Nàng rất sung sướng cong lên khóe môi, để khắp người nàng bị trúng vô số mũi tên còn muốn toàn thân trở ra à? Mơ đẹp thật! Hoang đường! Hoang đường! Sau khi phục hồi tinh thần, Không Vô Hồn liên tục lên tiếng bày tỏ thái độ. Hắc Đào Hoa vốn cũng muốn nói quả thật quá mức hoang đường, nhưng nghe Không Vô Hồn nói trước, nàng đột nhiên tức giận. Nàng yêu hơn là thật, vì hắn mà không cần mạng sống cũng là thật, nhưng dựa vào đâu mà hắn không chịu yêu nàng, lại còn muốn nhận xét bừa bãi về chuyện của nàng. Nếu lần này nàng bị ban cái chết thì không nói gì, nhưng đã thoát chết lẽ nào còn phải vội vã cầu xin được chết à, nàng đâu có ngốc đến thế. Mà cho dù là hoang đường cũng không đến lượt Hạng Lăng Hoành hắn nói. Dựa vào đâu mà chỉ mỗi Hạng Lăng Hoành có thể trêu hoa gạo nguyệt, nô đùa nhân gian. Hơn nữa, Hắc Đào Hoa nàng từ nhỏ đến lớn có chuyện gì mà chưa từng gặp chứ? Chẳng phải chỉ là thị nữ bên người đổi thành đàn ông thôi sao? Hắc Đào Hoa nàng ngay cả mạng cũng dám không cần, chả nhẽ còn sợ mấy người đàn ông này à? Nghĩ đến đây, Hắc Đào Hoa dứt khoát hạ quyết tâm, cắn răng tạ ân, Đào Hoa cảm tạ ân huệ của bệ hạ. Ngươi điên rồi à? Không Vô Hồn không dám tin tưởng mà nhìn tiểu nha đầu vừa khẳng khái trả lời kia. Ngươi mới điên đấy, kẻ hèn nhát này, người thế mà lại thả ra tin tức giả để ta hiểu lầm là người thành thân với bệ hạ, còn chạy đến cướp hồn của bệ hạ, suýt chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ này. Bây giờ nếu đã là hiểu lầm, thì cứ xem như ta chưa từng đến đây. Tất nhiên nàng sẽ ghi nhớ ân tình của bệ hạ, có lẽ chính vì biết bệ hạ không phải người bình thường, nàng mới dám không hề suy nghĩ mà lấy mạng ra đánh cược như thế này. Ít nhất có một điều nàng dám khẳng định, bệ hạ sẽ không vì nàng phạm tội mà giận chó đánh mèo với người trong gia tộc và thuộc hạ của nàng. Người đúng là không nói lý lẽ, hắn cố ý thả tin tức giả hồi nào chứ? Ai mà chẳng biết chuyện nữ đế kết hôn là bí mật không thể nói ra, làm sao hắn biết được nha đầu này sẽ hiểu lầm là hắn gả? Dĩ, hắn mà lại cưới Nguyên Vô Ưu lòng dạ nham hiểm kia, hắn càng không biết nàng điên lên lại dám cướp hôn của hoàng đế. Hơn nữa, người con gái này nói vậy là có ý gì? Một giây trước, nàng còn thể sống thể chết rằng có thể chịu chết vì hắn mà không hối hận. Giây tiếp theo nàng lại trở mặt vô tình tiếp nhận nhiều người đàn ông như vậy. Cứ xem như nàng chưa từng đến đây, điên rồi, nàng quả thật là người đàn bà điên mà. Khi thấy Không Vô Hồn không chỉ biến sắc, hơn nữa hai người họ còn cãi vã không ngừng như đang trọi gà, Sở Tuyệt vốn còn bởi vì khiếp sợ nên có chút lo lắng cho hai người, nhất thời than thở một tiếng. Hóa ra vị cô nương này cũng là người có gan to bằng trời. Cũng phải, trên đời này, người phụ nữ dám cướp hôn của hoàng đế ngoài nàng ra thì cũng không tìm được người thứ hai nữa. Sau khi giải quyết chuyện của hai người rắc rối này, thuận tiện chặn ngang một chân chứng tỏ sự tồn tại của một hoàng đế, Nguyên Vô Ưu tỏ vẻ giờ đây nàng có thể dẫn chồng mình thong thả trở về kinh thành rồi. Đàn ông đã lớn tuổi rồi mà còn chối cãi làm gì nữa. Nếu không phải thực sự có một chút thích người ta, nàng mới không tin Không Vô Hồn sẽ rảnh rỗi đến nỗi trêu chọc đương gia của Hắc gia, một gia tộc chuyên làm đạo tặc đã hơn 200 năm. Bây giờ báo ứng đến rồi đó, bị cô nương này cuốn lấy, chắc hẳn cuộc sống của Không Vô Hồn nhất định càng đặc sắc hơn nhiều. Thật là, đáng đời lắm mà. Trang viên dưới màn đêm đặc biệt tĩnh lặng cùng bình thản, ánh trăng mông lung cùng với đèn lồng treo cao trên mái hiên lầu gác ở các nơi làm nổi bật lẫn nhau, tạo nên một vẻ đẹp khác biệt. Gió lạnh chậm chậm thổi trên mặt hồ, đánh tan một chút hanh khô của ngày hè. Giờ phút này, ánh trăng vừa cao đến ngọn cây, đôi vợ chồng qua hai ngày nữa sẽ lên đường về kinh đang ngắm cảnh thường trăng trong định nghỉ chân gần bờ hồ. Người đàn ông biếng nhác nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên tháp mỹ nhân mang phong thái tiêu sái tự nhiên. Thân hình cao lớn khỏe mạnh bởi vì chỉ mặc một tấm áo trắng rộng thùng thình mà lan tỏa sức quyến rũ đặc biệt. Mái tóc trắng tùy ý tung xõa trên tháp tô điểm cho gương mặt anh tuấn dịu dàng của hắn, có thể nói là phong tình vạn trùng cực kỳ gợi cảm. Tình cảm dịu dàng chỉ dành riêng cho người con gái mình yêu của đàn ông xưa nay kiệm lời lạnh lùng càng vô cùng chói mắt. Nằm trong khuỷu tay của hắn, một bàn tay của Nguyên Vô Ưu bị hắn coi là đồ chơi mà ngắm nghía vuốt ve, tâm tư muốn nhắm mắt lắng nghe tiếng gió của nàng sớm đã biến mất. Nàng hơi ngửa đầu, lén lút nhìn chăm chú vào người đàn ông dù đang nhắm mắt cũng muốn ôm chặt nàng trong ngực. Hơn nữa thi thoảng còn khó nén nổi tình cảm mà cầm lấy tay nàng đưa đến bên môi rồi khẽ hôn. Không thể không thừa nhận, khung cảnh này quả thực khiến người khác vui tai vui mắt. Nàng sắp bị mê hoặc bởi nam sắc mà người đàn ông của nàng toát ra rồi. Hai ngày nữa, bọn họ sẽ phải khởi hành về kinh thành. Hắn đã vứt bỏ hết thảy, sắp bước chân vào thế giới thực sự của nàng, nhưng trái tim của nàng bỗng bắt đầu không bình tĩnh được. Tuy trở về kinh thành, ở trong hoàng cung ấy, nàng vẫn tự tin rằng có thể ngọt ngào sống chung với hắn như vậy. Nhưng suy cho cùng cũng có khác biệt. Bắt một hùng ưng trao liệng phải rời xa bầu trời rộng lớn vô bờ mà đến với cuộc sống nhỏ hẹp trên đất liền. Như vậy quá không công bằng với hắn. Có lẽ hắn có thể vui vẻ chịu đựng, nhưng nàng không đành lòng. Chương 544. Những lời nói đến bên miệng của Nguyên Vô Ưu biến mất. Nàng đột nhiên cảm thấy thật ra không cần hỏi nữa. Hỏi ngược lại sẽ làm tổn thương đến tình cảm của hắn. Nàng chỉ đặt hắn trong lòng, đợi đến một ngày, vấn đề này căn bản không cần nàng tốn tâm tư suy nghĩ thì đáp án cũng sẽ tự xuất hiện mà thôi. Vô Ưu, sao vậy? Mãi không thấy nàng lên tiếng. Sở Tuyệt ôm nàng ngồi dậy, đôi mắt cứ mãi nhìn chằm chằm nàng. Nguyên Vô Ưu xua đi tất cả những suy nghĩ linh tinh, có lẽ nàng không nên nghĩ như vậy. Đối với hắn mà nói, dường như cách nghĩ đó của nàng là sai, điều nàng cần nghĩ duy nhất là làm thế nào để bản thân yêu hắn sâu đậm. Tâm sự nặng nề trong lòng phút chốc được thả lỏng, nàng đặt toàn bộ sự chú ý lên người hắn. Nguyên Vô Ưu nở nụ cười rồi lại ấn hắn xuống giường một lần nữa. Cả người nàng đều dựa vào trong lòng hắn. Sau đó nàng đưa khuỷu tay chống lên ngực hắn và chống cằm nhìn hắn, có chút hăng hái lại ngây thơ mà hỏi vấn đề không thể thiếu được của các cặp tình nhân. A Tuyệt, ta có đẹp không? Sở Tuyệt nhướng cao mày, trong ánh mắt xuất hiện sự kinh ngạc khó mà thấy được. Nhưng dần dần, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng lên, thực sự là sáng đến chói mắt người khác. Đẹp không? Thấy hắn mãi vẫn không trả lời, ánh mắt Nguyên Vô Ưu khẽ chuyển động, lộ ra sự phong tình quyến rũ mà không hề hay biết, nàng vòng vo hỏi. Sở Tuyệt cố gắng bình tĩnh, nhưng hắn phát hiện bản thân không cách nào bình tĩnh được. Hắn không thể khống chế được dục vọng mãnh liệt khi bị nàng quyến rũ, cho nên nàng không thể trách hắn thất hứa một lần nữa. Đẹp! Vẻ đẹp của nàng tuyệt thế vô song. Trên thế gian này, chỉ có mình nàng mới khiến cho hắn muốn đem nàng nhập vào cả người mình, không bao giờ chia xa nữa. Nguyên Vô Ưu còn không chú ý đến người bị nàng mê hoặc đến nỗi giọng cũng trầm xuống, khóe miệng nàng cong lên thành một nụ cười vui vẻ. Mắt thấy hắn sắp biến thành sói, nàng ngược lại lại nâng vấn đề lên nữa, ngón tay thon thả trắng trèo chỉ về phía ánh trăng không biết đã treo lơ lửng trên cao từ lúc nào, lại danh mãnh ra chiều một lần nữa, vậy thì chàng nói xem ta và nó ai đẹp hơn. Sở Tuyệt đến nhìn cũng không thèm nhìn về phía mà nàng chỉ là khẽ ngẩng đầu đối diện với nàng, mái tóc buông dài bởi vì động tác của hắn mà trở nên tán loạn. Trong khoảnh khắc Nguyên Vô Ưu đang tràn đầy đắc ý thì bị động tác ấy của Sở Tuyệt làm cho ngây người mất mấy giây. Chỉ trong khoảnh khắc vài giây này, đất trời xoay chuyển, vị trí của hai người bỗng nhiên thay đổi. Hai tay nàng vốn dĩ đang chống lên ngực hắn bỗng chốc biến thành đỡ lấy lồng ngực của hắn. Nàng thử phản kháng một chút, tiếc là sức lực của nàng ở trước mặt hắn lại chẳng đáng là bao, rất nhanh chóng liền đầu hàng. Nàng không chỉ không có sức chống cự, thậm chí ngay cả khi thể cũng không vượt qua được kẻ địch. còn bị địch lấn át nữa chứ. Chàng xảo trá, vô sỉ Nguyên Vô Ưu không dám tin mà mở to mắt, trong đôi mắt mang tràn đầy giận dữ nhìn hắn. Khóe miệng Sở Tuyệt cong lên thành một nụ cười mê người. Sau đó hắn cầm lấy quân cờ màu trắng bắn nhẹ, khiến cho mấy tấm màn đã được buộc ngăn nắp trong đình mát buông xuống tùy ý mà bay bay trong gió. Tiếp theo, hắn dùng đôi mắt nóng bỏng như sư tử đang tuần tra quanh lãnh địa của mình mà nhìn nàng, mang theo giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc đến bên tai nàng. Ta cảm thấy dùng lời nói để trả lời vấn đề này của nàng thực là không có sức thuyết phục, nên ta quyết định dùng hành động thực tế để trả lời nàng rốt cuộc đẹp đến như thế nào. Tiếng nói cuối cùng kia gần như nỉ non khiến Nguyên Vô Ưu rung động, đôi bàn tay đang chống cự bỗng chốc trở nên không còn sức lực. Tấm màn được buông xuống lại bay bay trong gió một lần nữa. Nguyên Vô Ưu nhìn người đàn ông rõ ràng là đang náo loạn kia. Tất cả khí thế đều biến mất, ngay cả giọng nói phản kháng cuối cùng cũng trở nên yếu ớt. Chàng đã đồng ý với ta rồi, không được giở trò. Hừ. Tiếng cuối cùng bị hắn bá đạo nuốt lấy, sau đó biến mất giữa khóe môi của hai người. Đôi môi gần kề, thắm thiết nồng nàn, khung cảnh yên bình trong định mát bỗng chốc không còn nữa. Gió nổi lên, màn mỏng bay bay, như có như không mà hé lộ đôi chút cảnh xuân nồng nàn bên trong định mát. Không được. Chàng đã hứa là hôm nay sẽ để ta nghỉ ngơi. Ngày mai ta để nàng nghỉ ngơi. Hôm qua chàng đã nói như vậy mà. Tên lừa đảo nhà chàng. Hừ. Cuối cùng, đôi phu thê vốn dĩ đã hứa hẹn là chỉ ngắm cảnh đêm trăng một cách đơn thuần cũng không được như ý. Đợi đến lúc Nguyên Vô Ưu mở mắt ra lần nữa, nàng không hề bất ngờ mà phát hiện ra rằng bản thân đang nằm trên giường. Không chỉ là quần áo trên người đã được thay, mà cả người đều thoải mái sung sướng. Hơn nữa, trời cũng đã sáng rồi. Nghĩ đến việc hôm qua ở trong định mát vậy mà, nàng liền nhịn không được được mà bước xuống giường, tên vô lại, xem nàng làm sao trừng trị hắn. Chủ tử, Ngọc Châu vẫn luôn đứng chờ bên ngoài nghe động tĩnh mà bước vào, không đợi nàng hỏi liền nhanh chóng bình tĩnh mà trả lời, công tử bảo nô tỳ nói với chủ tử, công tử ra sân sau luyện công rồi. Nguyên Vô Ưu nói không nên lời, hẳn có giỏi thì đừng chạy. Ngọc Thúy ở bên cạnh nhìn không được mà cúi đầu cắn môi, chỉ sợ bản thân thật sự cười thành tiếng sẽ chọc giận chủ tử. Nô tỳ hầu hạ chủ tử tắm rửa thay quần áo nhé, Ngọc Châu hỏi. Trước kia, đây đều là việc của nàng và Ngọc Thúy, nhưng từ sau khi chủ tử thành thân, công việc này liền bị công tử giành mất. Khuôn mặt Nguyên Vô Ưu đỏ ửng lên, cảm thấy lần này nàng phải thật sự trừng trị hắn mới được. Trong phòng, Nguyên Vô Ưu đang muốn tìm cách trừng trị hắn nhưng vẫn chưa tìm ra, mà nàng cũng không ngờ rằng sẽ có người giúp nàng trừng trị hắn. Trong rừng cây phía sau sân, Sở Tuyệt vốn đang luyện công bỗng gặp phải Không Vô Hồn không biết bị điều gì chọc giận mà đột nhiên trở nên vô cùng hung dữ. Vừa nhìn thấy hắn là giống như nhìn thấy kẻ thù mà liều mạng đánh nhau. Sở Tuyệt tuy là bất ngờ, nhưng đối diện với sự tấn công của đối thủ, hắn chưa bao giờ run sợ mà lùi bước. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không tiếc gì mà đi luyện công với sự phụ của hắn. Chỉ là đánh mãi, hai thầy trò không chỉ đánh đến nỗi bất phân thắng bại, không chỉ là tấn công nhau trên phương diện chiêu thức, mà ngay cả trong lời nói cũng bắt đầu tấn công đối phương tới tấp. Không Vô Hồn bị ăn một trường liền ngay lập tức đánh trả lại hắn một quyền. Sau đó, nghiến răng nghiến lợi mà gằn giọng hét, bảo người phụ nữ của ngươi thu lại mệnh lệnh hoang đường nực cười đó đi. Nghe thấy lời này, Sở Tuyệt mới chợt nhận ra, xem ra tiểu đào tử đã tìm đủ đàn ông, thậm chí là đã đưa cho Hắc Đào Hoa cô nương rồi. Và lại Hắc Đào Hoa cô nương e là cũng đã nhận, nếu không thì sư phụ hắn cũng sẽ không giận dữ đến mức liều mạng với hắn. Chương 545, Không Vô Hồn tức giận đến mức muốn đánh Sở Tuyệt thật tàn bạo để Nguyên Vô Ưu cũng đau lòng. Nhưng vừa nghĩ đến việc nếu y tàn nhẫn đánh hắn lại khiến người phụ nữ khủng bố Nguyên Vô Ưu kia tức giận, e rằng người không thể sống tốt chính lầy. Tuy nhiên, tội chết có thể tha, tội sống khó tránh. Ai bảo Sở Tuyệt là đồ đệ trên danh nghĩa của y cơ chứ? Sư phụ đánh đồ đệ liên quan cái thá gì đến Nguyên Vô Ưu? Nghĩ đến đây, y không thừa lời nữa mà trực tiếp đánh người. Rất lâu sau, Không Vô Hồn vuốt ve lồng ngực, nơi đó đau đớn từng cơn, y đoán chắc mình bị nội thương rồi. Thật không ngờ cái khúc gỗ này lại coi trọng khuôn mặt đến thế, y đánh mặt Sở Tuyệt khiến hắn thật sự tức giận rồi. Tốt xấu gì y cũng là sư phụ, là trưởng bối, tên tiểu thủ này dám đánh thật. Nhưng khi liếc mắt nhìn thấy quầng mắt bên trái của đối phương bị y cố ý đánh cho đen thui, sự bực bội trong lòng y cũng vơi đi không ít. Mặc dù mình chịu thiệt nhưng là chịu thiệt chỗ tối, đối phương vừa không được lợi vừa chịu đau chỗ sáng. Tính ra thì y vẫn thắng rồi đúng không? Y thật muốn xem Sở Tuyệt làm sao mà trương bản mặt này để ngày đêm ân ái với Nguyên Vô Ưu được đây. cuộc sống tân hôn nồng tình mật ý của bọn họ phải tạm ngưng rồi. Nghĩ đến đây, y chỉ cảm thấy sự u rũ trong lòng đã hoàn toàn tan biến, mặt mũi vui vẻ thoải mái rời đi. Mãi đến khi không vô hồn đi khuất, Sở Tuyệt mới cười khổ hai tiếng, cũng không biết Vô Ưu nhìn thấy mặt hắn có bị dọa không nữa. Vết thương này quả thật rất ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn. Ngọc Thúy đang định ra ngoài thì vừa hay bắt gặp Sở Tuyệt định đi vào. Nàng chuẩn bị hành lễ thì nhất thời chấn kinh quên luôn cả động tác. Công, công tử. Sở Tuyệt không nhìn ánh mắt khác lạ của Ngọc Thúy, thầm thở dài một tiếng bình tĩnh lại rồi ung dung đi vào. Vết thương này cũng phải mấy ngày mới khỏi, hắn cũng không thể vì bị thương mà không gặp Vô Ưu chứ. Sớm muộn gì cũng phải gặp, vậy thì việc gì phải lãng phí thời gian. Phục. Vừa nhấc tách trà lên uống một ngụm, chợt nhìn thấy người đàn ông rõ ràng rất xấu hổ nhưng làm bộ trấn tĩnh ôm quầng mắt thâm đen bước vào, Nguyên Vô Ưu không thể khống chế nổi mà phun hết nước ra. Chàng đây là, Nguyên Vô Ưu giả vờ kinh hãi vỗ ngực, sau đó rất không có tình người mà bật cười thành tiếng. Ngọc Châu cúi đầu mím môi cười trộm, lặng lẽ dẫn hết người lui ra ngoài. Khì khì, Nguyên Vô Ưu đặt cốc nước xuống, bước lên đi vòng quanh hắn hai vòng. Khi nhìn thấy quầng mắt thâm đen như gấu trúc của hắn, nàng thật sự không nhịn được mà bật cười ha hả. Sở Tuyệt thật bất đắc dĩ, hắn rất hối hận sao mình không đánh tên đầu sỏ kia thêm vài phát. Nguyên Vô Ưu cười đủ rồi mới cố gắng đứng cứng nhắc tại chỗ, toàn thân nàng không ngừng run rẩy. Sau đó, nàng lại cười, cười đến mức khiến hắn bực bội rồi kéo hắn ngồi xuống ghế quý phi, đầu ngón tay khẽ ấn vào vết thương của hắn, vừa buồn cười vừa đau lòng. Đánh nặng thật đấy, không chỉ quầng mắt bị bầm tím xanh mà cả trong mắt cũng đầy tia máu. Không vô hồn điên rồi, còn dám đánh mạnh tay như vậy. Kẻ hạ thủ không chút lưu tình, chỉ có người đàn ông tính khí trẻ con kia mới dám làm chuyện điên rồ thế này. Y và Hắc Đào Hoa thật đúng là một đôi, lúc điên lên thì không cần mạng nữa. Nhận được sự yêu thương mà mình muốn, sắc mặt nghiêm lại của Sở Tuyệt dần dịu hẳn đi, còn không quên kiêu ngạo kể cho nàng kết quả trận đánh. Ta cũng đánh y rồi, hơn nữa còn đánh y không nhẹ đâu. Nguyên Vô Ưu lại buồn cười. Người đàn ông của nàng sao mà dễ thương thế này nhỉ? Chẳng lẽ hắn không biết mình ôm khuôn mặt bầm tím thế này, lại dùng giọng điệu kiêu ngạo để nói chuyện rất giống một đứa trẻ đang cáo trạng sao? Tên quỷ kia đáng đánh, lần sau gặp một lần đánh một lần. Nguyên Vô Ưu nói, là vợ hắn, trong chuyện này nàng phải bảo vệ chồng nàng vô điều kiện, vợ chồng đồng lòng đối phó bên ngoài. Vết thương ở mắt nên cũng không dễ bôi thuốc. Nguyên Vô Ưu chỉ đành dùng mẹo dân gian, ta lấy trứng gà chườm lên cho chàng nhé. Không muốn mới là đồ ngốc, Sở Tuyệt không ngờ còn được lợi như vậy, vội vội vàng vàng gật đầu. Ngọc Châu nhanh chóng mang vào một bát trứng gà nóng đã bóc vỏ. Nguyên Vô Ưu thử độ ẩm, nàng rất hài lòng. Ngọc Châu từ trước đến nay làm việc vẫn luôn khiến nàng yên tâm. Đau không? Xem ra không vô hồn vẫn không nhớ kỹ bài học nàng dạy cho y rồi. Cái người không nhớ dai này phải dạy dỗ thật cẩn thận mới được. Nguyên Vô Ưu thầm nghiến răng. Cũng tạm tạm, Sở Tuyệt đình nói là không đau những lời đến bên mối liền sửa miệng. Người đàn ông thông minh này cảm thấy thỉnh thoảng tỏ ra yếu ớt vừa phải trước mặt phu nhân mình là rất cần thiết. Hơn nữa, hắn không những không hối hận vì không đánh không vô hồn thêm mấy cái, ngược lại còn cảm thấy áy náy vì vừa nãy đã làm người ta bị thương. Nếu như không phải không vô hồn phát điên đánh lén hắn thì hẳn là Vô Ưu sẽ truy cứu hỏi hắn chuyện xảy ra ở đỉnh hóng mát tối qua rồi. Nếu không phải nhờ có chuyện này thì bây giờ hắn đã phải đối mặt với cơn giận dữ của nàng. Vì vậy, hắn đây là có phúc trong họa. Vô Ưu không những không có tâm trạng nào truy cứu hắn, nàng còn đích thân chăm sóc vết thương cho hắn, còn đau lòng vì hắn nữa, lần này bị thương thật đáng. Có lẽ sau này, hắn nên cảm ơn sự khổ tâm của sư phụ. Người ngoài cuộc bàng quan, kẻ trong cuộc rối loạn, y cũng vì sốt ruột quá rồi. Liếc mắt lườm Sở Tuyệt lên tiếng nói giúp, khóe môi Nguyên Vô Ưu thầm mím lại nhưng vẫn gật đầu, đáng đời. Lúc Hắc Đào Hoa người ta theo đuổi y, ai bảo y cứ giả bộ làm gì. Rõ ràng đã thích người ta từ lâu rồi mà còn nói cứng. Hắc Hoa Đào hiểu lầm, cho dù không phải là ý cố ý thì ít nhất cũng là trong lòng, có ý thăm dò người ta. Chỉ là tội nghiệp Hắc Hoa Đào sao lại yêu phải cái ông già vừa không có cảm giác an toàn vừa già mồm như thế này chứ. Sở Tuyệt ngạc nhiên nhướng mày, ý nàng là y biết Hắc cô nương kia sẽ đến cướp hôn sao? Động tác trong tay Nguyên Vô Ưu hơi ngừng lại. Hắc cô nương thì Hắc cô nương vậy, dù sao gọi Hắc cô nương cũng tốt hơn gọi người ta là Hoa cổ nương. Với bản tính to gan hơn trời của Hắc Đào Hoa, làm ra loại việc điên cuồng như cướp người của ta thế này, người hiểu nàng ta sẽ không bất ngờ. Không vô hồn đương nhiên hiểu Hắc Đào Hoa, hẳn trong đầu y cũng có dự đoán về phản ứng của nàng ta, chỉ là đợi xem người ta có dám phát điên vì hắn hay không thôi. Bằng không, nàng thật không tài nào giải thích được vì sao Hắc Đào Hoa lại chạy thẳng đến viện nơi nàng thành thân được. Chắc chắn là lão già không vô hồn âm thầm giật dây, cố ý dẫn dắt. Còn về hậu quả, có lẽ y biết chắc nàng sẽ không chút giận lên Hắc Đào Hoa. Chưa nói đến tác dụng của Hắc Đào Hoa và sự tán thưởng của nàng với nàng ta, chỉ riêng việc không vô hồn đến cầu xin thôi là nàng đã nể mặt y rồi. Y chỉ vì muốn xem Hắc cô nương có làm đến bước này vì y không mà khiến cô nương nhà người ta gặp nguy hiểm ư. Sở Tuyệt thật lòng cảm thấy nếu không vô hồn thật sự có suy nghĩ xấu xa này, thì kết cục bây giờ của ai đúng là tự làm tự chịu, không đáng để bất cứ ai thông cảm cho. Chương 546, tiểu đào tử rõ ràng vẫn đang đứng đấy nhưng dường như chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Hắn vẫn luôn lắng tai nghe đôi vợ chồng đang trò chuyện trong phòng, khóe miệng có chút không kiềm được mà hơi co giật. Chủ tử nhà hắn tự mình khẳng định như vậy thì cũng xem như bình thường đi, nhưng mà ngay cả Sở Tuyệt cũng bị chủ tử ảnh hưởng như thế có thật là chuyện tốt không đây? Hầy, ngày trước chủ tử trốn tránh chuyện tình cảm khiến hắn lo lắng không thôi. Chủ tử bây giờ mỗi đêm cứ sống một cách không biết xấu hổ, tiết chế như vậy, hắn cũng ưu sầu không kém, không biết nỗi lo lắng này đến khi nào mới chấm dứt được đây. Có lẽ đợi đến sau này, khi có một tiểu chủ tử xuất hiện, hắn sẽ không phải lo lắng nữa đâu đúng chứ? Hầy, nhưng cứ mong là vậy đi, hưởng tuần trăng mật ở Ký Đông xong, thấy thời tiết cuối cùng cũng hết oi bức khó chịu, Nguyên Vô Ưu khi ấy mới đành lòng dẫn người đàn ông của mình khởi hành hồi kinh. Tuy rằng chuyện nữ đế nước Đại Nguyên thành hôn vẫn là một bí mật không hề được tuyên truyền ra ngoài, cũng không thể xem như mọi thứ đều bình lặng thanh bình giống như chưa hề xảy ra chuyện gì được. Nguyên Vô Ưu biết rõ, trốn kinh thành còn cả khối chuyện vặt vãnh vẫn đang đợi nàng trở về giải quyết. Nhưng dù cho có là như vậy thì nàng vẫn quyết định du sơn ngoạn thủy một chuyến thật ra trò. Được nàng ra lệnh, đội quân hộ tống về kinh không những chẳng vội vã gấp rút gì, mà ngược lại còn nhàn nhã thong dong, di chuyển chậm rãi tựa như đang xuất môn ra ngoài du ngoạn ngắm cảnh vật. Với tốc độ như vậy, chắc Việt tính toán thử đợi đến khi bọn họ trở về được đến kinh thành thì e rằng đã vào đông mất rồi. Hộ vệ đứng đầu quân chính là hai người Trác Việt và Diệp Tuyết. Về phần Diệp Tuyết, hắn biểu hiện bản thân khá cao hứng với chuyện vui chơi cả đường về kinh như thế này. Còn về việc lo lắng cho an nguy của chủ tử ấy à? Ôi, đừng có đùa nữa đi. Triều đường đều đã bị nàng ấy một tay thâu tóm toàn bộ. Thể lực của đám chân tay của Minh Vương sớm đã bị chủ tử làm cho tan tác không còn gì rồi. Bách tính nước Đại Nguyên giờ đây cơm no áo ấm. Ai lại bỗng dưng ăn no béo mỡ rồi lại nghĩ đến chuyện quá phận, muốn liều cái mạng nhỏ của mình để tạo phản kiên chứ? Nước Đại Nguyên này, toàn bộ lãnh thổ và con dân tất cả đều thuộc về chủ tử, bất cứ nơi nào, bất cứ thời điểm nào. Một tiếng hô lên cả rừng người quỳ xuống, chủ tử được vạn dân ủng hộ, ai dám tạo phản? Còn về thích khách, ha ha, chỉ cần có Đào Công Công và chồng của chủ tử đây, chuyện không có đối thủ nào có thể sánh bằng là điều không thể nghi ngờ. Huống hồ chi vẫn còn không biết bao nhiêu cao thủ ám vệ đang ẩn nấp ở những nơi cực kỳ kín đáo ở phía trước, bảo vệ và yểm trợ ở phía sau. Nếu như tất cả đều không có tác dụng nữa, thì vẫn còn có hắn đây, còn có hộ vệ Thiên Vũ do Trác Việt tỷ chỉ huy nữa. Bọn họ ai ai cũng hết lòng, sẵn sàng hy sinh vì sự an toàn của chủ tử. Đừng nói là thích khách, đến cả một con ruồi cũng đừng hòng bay đến trước mặt chủ tử của hắn. Ban đầu khi Trác Việt nghe thấy mệnh lệnh du ngoạn hồi kinh kia của chủ tử, trong lòng vẫn cảm thấy có chút lo lắng không yên. Nhưng sau khi lắng nghe một bài ngôn luận đầy hùng hồn của Diệp Tuyết xong, nàng đã thoải mái thông suốt, cũng khá xấu hổ bởi tầm nhìn hạn hẹp không biết coi trọng và tự tin vào năng lực của chính mình. Sau khi đã hồi tỉnh nhận thức xong, nàng đồng thời cũng hạ quyết tâm rằng mỗi ngày phải chăm chỉ luyện công nhiều hơn nữa, lấy thân mình vì sự nghiệp thống lĩnh hội thản vệ Thiên Vũ do Điện Hạ đặc biệt xây dựng. Nàng nhất định phải ngày một tiến bộ hơn để không phụ lòng sự ân điển trọng dụng mà chủ tử đã dành cho mình. Sở Tuyệt cũng không hề phản đối quyết định của Vô Ưu, hắn tin quyết định như vậy của Vô Ưu quả thật cũng không có điểm nào là không thỏa đáng. Hơn nữa, hồi kinh như thế này thì có gì là không tốt. Vô Ưu của hắn liệu yếu đào tơ không nên phải chịu cảnh ăn gió nằm xương. Kiểu hồi kinh nhàn nhã như thế này chẳng phải là một cơ hội tốt để hắn có thể cùng nàng du ngoạn một chuyến thật vui vẻ hay sao? Có gì lại không vui kia chứ? Vì vậy, cả đoàn người ngắm núi ngắm sông, di chuyển chậm rì rì về hướng của kinh thành. Đợi đến khi bọn họ đặt chân được lên địa giới Hoài Bình, trời đã sớm vào thu rồi. Khi trời mùa thu của nước Đại Nguyên đã dần nhuốm hàn khí lạnh lẽo, theo như trên bản đồ của nước Đại Nguyên, Hoài Bình là một cửa khẩu quan trọng. Triều đình thường cho một đội quân hùng hậu đóng quân trường kỳ ở đây để chấn giữ nơi sung yếu này, chính là Trần Hoài Quân chứ danh của nước Đại Nguyên. Mà thống lĩnh Trần Hoài Quân cũng chẳng phải ai khác, chính là phụ thân cùng hai vị huynh đệ của Trác Việt. Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao bọn họ lại dễ vào Hoài Bình để vào kinh. Đương nhiên, ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định này chủ yếu là Trác Việt. Nguyên Vô Ưu tán đồng kiến nghị này của Trác Việt, những người khác đương nhiên cũng sẽ không dị nghị gì. Hơn nữa, đi qua Hoài Bình, đích thực chính là con đường an toàn nhất, có thể ngủ ngon giấc mà không cần lo sợ điều gì. Mà Trác Việt đề nghị như vậy ắt cũng có dụng ý của mình. Thế nhưng dụng ý ấy hoàn toàn không phải vì cha và huynh của nàng. Một trận mưa tu triền miên không ngớt cản trở đường đi, Nguyên Vô Ưu liền dứt khoát ra lệnh đến quán trọ nhỏ phía trước trú mưa, đợi đến khi mưa tạnh sẽ tiếp tục lên đường. Sắc trời dần sáng, cơn mưa chẳng những không dừng mà giá còn không ngừng nổi lên tứ phía, những tán cây ngoài cửa sổ bị gió thổi rung lắc lao sao. Sở Tuyệt đã dậy từ sớm, nhưng không đỡ đánh thức cô gái bé nhỏ đang an nhiên, ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình. Hắn chỉ lặng lẽ say sưa nhìn nắm nàng, trong tim hắn tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Ngay cả tiếng mưa gió vang dội khó chịu bên tai hắn cũng trở thành khúc nhạc du dương, đẹp đẽ nhất thế gian. Chỉ là, có vẻ người hắn đang ôm trong lòng này dường như lại không nghĩ như vậy. Nguyên Vô Ưu hơi nhíu mày giống như không hề ưa cơn giông bão kia một chút nào. Nằm trong lòng Sở Tuyệt, nàng cứ thay đổi tư thế ngủ mãi đến khi cảm thấy đã tìm được tư thế thoải mái nhất, mới tiếp tục thả lỏng, yên bình chìm vào giấc ngủ. Sở Tuyệt mỉm cười để nàng tùy ý động đậy, đến khi nàng cuối cùng cũng chịu yên, hắn mới nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của nàng một chút để nàng ngủ thoải mái hơn. Ngày hôm ấy, Nguyên Vô Ưu ngủ thẳng một giấc đến lúc dùng bữa trưa mới tỉnh dậy. Sở Tuyệt luôn bên cạnh thấy tinh thần nàng sảng khoái, minh mẫn, mới thấy bớt chút lo âu trong lòng. Hai ngày gần đây, nàng ấy ngủ rất ngon giấc, nhưng hôm nay quả thực ngủ hơi lâu, khi nãy hắn lo lắng rằng có phải nàng cảm thấy không khỏe hay không, còn sầu não lo rằng có phải là do hắn thật sự làm nàng mệt mỏi như thế không. Suy ngẫm một hồi vẫn thấy có lẽ hắn nên tiết chế lại một chút mới được. Xem ra hiện nay, không chừng là hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nghe thấy động tĩnh, Ngọc Châu lệnh cho người mang nước vệ sinh giúp miệng trong phòng đã sớm nguội lệnh nhanh chóng đi thay lại bằng nước nóng. Liếc mắt nhìn vị công tử đang ngồi trên giường, hoàn toàn chẳng đoái hoài đến sự tồn tại của nàng mà chỉ toàn tâm chú mục. Tự tay tỉ mỉ chăm sóc, hầu hạ chủ tử vệ sinh giúp miệng, nàng thấy cảnh đó cũng không biết phải làm thế nào, đành lặng lẽ lui ra ngoài. Ngọc Châu nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài, trong lòng không khỏi ưu thương. Trong khi đó, Ngọc Thúy thì lại bận rộn xoay tới xoay lui, bởi vì bây giờ nàng không chỉ phải chuẩn bị tốt thức ăn cho chủ tử, còn phải cho cả công tử nữa. Thế mà nàng ta thân là người đầu tiên ở nội vụ cung nước Đại Nguyên, lại hoàn toàn trái ngược, nhàn hạ một cách vô lý như thế này đây. Nếu có một kẻ nào đó cả gan cướp công hầu hạ chủ tử của nàng đã sớm liều mạng với hắn rồi. Nhưng mà, cướp đi cuộc sống của nàng không phải ai khác, mà chính là một vị chủ tử khác mà nàng quý trọng vô cùng, cho dù có cho nàng 100 cái mạng nàng cũng không dám liều mạng với công tử. Nếu như công tử cứ một mực tiếp tục như vậy, muốn cướp đoạt cuộc sống của nàng như vậy, không biết một ngày nào đó chủ tử có cảm thấy nàng vô dụng hay không? Ngọc Thúy ra lệnh cho người mang thức ăn vào xong lại thối lui ra ngoài. Nhìn thấy Ngọc Châu bất động đứng yên nhìn trời, nàng hoài nghi hỏi, Ngọc Châu, người đang làm gì thế? Ngọc Châu chớp chớp mắt, nhìn Ngọc Thúy ngày nào cũng tinh thần phơi phới phấn chấn, bỗng nhiên ánh mắt nàng chợt lóe lên. Chương 547, U Tam chợt lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Đào Giao, ghé vào tai ông thầm thì vài câu rồi lặng yên không tiếng động rời đi. Tiểu Đào Tử quay sang nhìn Trác Việt đang tự đứng gác ngoài cửa với vẻ mặt có chút bí hiểm. Trác quý này cũng là một người thông minh, khó trách cha con Trác thị được chủ tử tin dùng, không chỉ ngồi vững trong Trần Hoài Quân, con gái còn được chủ tử trọng dụng bên mình. So với mấy thị tộc thể gia luôn tự cho mình là đúng, tự cho mình là siêu phàm kia, thì Trác Việt quả thật vừa mắt hơn nhiều. Lại ăn thêm một ít nhé, Sở Tuyệt nhẹ giọng khuyên nhủ. Không được, ta ăn no rồi. Nguyên Vô Ưu ăn no ngủ đủ nên vẻ mặt vô cùng hồng hào, khỏi phải nói nàng phấn chấn biết bao. Nàng chỉ ăn có nửa chén cơm, ngoan nào, húp thêm một ít canh nữa nhé. Sở Tuyệt còn muốn tiếp tục khuyên nàng ăn thêm. Nguyên Vô Ưu liếc xéo người một lòng muốn nàng ăn thành heo nhỏ kia, rất không khách sáo mà từ chối. Không ăn, ăn nữa là ta no căng luôn đấy. Còn nữa, cái gì mà mới ăn có nửa chén cơm hả? Trước khi ăn nửa chén cơm này, rõ ràng nàng đã ăn hai miếng bánh ngọt, còn húp thêm một bát canh cùng với vô số món ăn đấy nhá. Thấy ánh mắt ta đã sớm nhìn thấy giáp tâm bất lương muốn ta ăn cho béo của chàng từ lâu rồi của Nguyên Vô Ưu, Sở Tuyệt bất đắc dĩ đành phải tạm thời lui binh một lần nữa. Tất nhiên là hắn thấy rõ sắc mặt hồng hào của Vô Ưu, e rằng bây giờ không một ai có thể biết rõ sự thay đổi của Vô Ưu hơn hắn. Mà Vô Ưu quyến rũ động lòng người như vậy là vì hắn, điều này khiến lòng hắn tràn đầy vui mừng, đồng thời cũng dấy lên chút kiêu hãnh tự đắc của người đàn ông. sở dĩ hắn luôn khuyên Vô Ưu ăn thêm, thứ nhất là vì Vô Ưu ăn quá ít, thứ hai là vì hắn phải yêu cầu nghiêm khắc, Vô Ưu nàng rất khỏe mạnh. Nhưng hắn vẫn nổi lên càng nhiều lòng tham, muốn có thêm càng nhiều thời gian ở bên nàng. Hắn biết Vô Ưu cực kỳ trí tuệ thông minh, có câu người thông minh thì không hoài nghi, nhưng cũng có câu quá thông minh ắt sẽ tổn thương. Hơn nữa Vô Ưu còn là phụ nữ, thuận theo năm tháng trôi qua, thân thể của phụ nữ dễ suy yếu hơn là tính trời sinh, cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Hắn không cách nào giúp nàng san sẻ gánh nặng trên người, chỉ có thể dốc hết sức điều dưỡng cơ thể của nàng, để nàng có thể có tinh thần cùng thân thể khỏe mạnh, để hắn có thể có phúc phận cùng nàng đến già. Nếu trên đời này không có Vô Ưu, vậy hắn, chỉ mới nghĩ một chút thôi, hắn đã không thể chịu đựng được. Thế nên, Vô Ưu phải sống thật tốt, sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc. Chủ tử, U Tam đã đến phục lệnh rồi. Phục lệnh bẩm báo lại kết quả sau khi chấp hành mệnh lệnh. Giọng nói của Đào Giao đánh gãy suy nghĩ miên man của Sở Tuyệt, nhưng cũng chỉ là tạm thời đè xuống cảm giác bất an sâu trong lòng hắn mà thôi. Nhưng hắn vẫn âm thầm hạ quyết tâm tăng tốc quá trình học y. Nguyên Vô Ưu nhìn A Tuyệt hiển nhiên đã hoàn hồn. Trong lòng nghĩ nàng phải tìm cơ hội tâm sự với A Tuyệt, hỏi hắn đến cùng vì sao mà dạo này lại mang tâm sự nặng nề như thế. Thấy sắc mặt của Đào Giao khác thường, Nguyên Vô Ưu nhướng mày, thế nào? Trác Việt bảo nàng đến Hoài Bình tất nhiên không phải không có mục đích rõ ràng. Nàng cũng có chút tò mò Hoài Bình này rốt cuộc có chuyện gì mà khiến Trác gia lại giải quyết không được, phải nhắc đến trước mặt nàng. Sở Tuyệt thấy sắc mặt Đào Giao chần chừ, ngay khi hắn đột nhiên nghĩ mình có nên lảng tránh một chút không, thì đã thấy Vô Ưu rất tự nhiên mà đưa trà cho hắn. Trong lòng hắn chợt thấy ấm áp, biết suy nghĩ vừa thoáng qua lúc nãy của mình đã sai rồi. Hắn và Vô Ưu là vợ chồng, như Vô Ưu nói thì vợ chồng là một thể, bất luận chuyện gì đều cùng tiến cùng lùi. Hắn nhận lấy tách trà mà nàng đưa cho rồi yên lòng thưởng thức. Đào Giao đang rối rắm nên không biết trong lúc ông đang băn khoăn phải kể lại sự việc như thế nào, thì có một người đã nghĩ quá nhiều rồi. Cứ rối rắm mãi, cuối cùng ông cảm thấy đi thẳng vào vấn đề là cách tốt nhất. Hoài Bình xuất hiện một người khá là khó giải quyết. Thật ra người này không tính là khó giải quyết, nhưng bản thân chuyện này xem như là khó giải quyết. Thảo nào khuê nữ nhà Trác quý phải tìm mọi cách dẫn chủ tử đến Hoài Bình, bởi vì Trác gia quả thật không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Nhưng nếu không xử lý thì lại không được, hơn nữa còn không thể quang minh chính đại bẩm báo lên trên được. Khó giải quyết. Lần này, Nguyên Vô Ưu thực sự có chút hứng thú rồi. Đào Giao cũng không dám thừa nước đục thả câu nữa. Ông nói thẳng, ngày xưa, khi Tam Hoàng tử dẫn quân Trần giữ Hoài Bình chống lại Minh Vương, một số gia tộc nhỏ ở Hoài Bình đã tặng mấy mỹ nhân hầu hạ Tam Hoàng tử, trong đó có vài người quả thực đã được Tam Hoàng tử sủng hạnh. Nguyên Vô Ưu nhướng cao mày, trên mặt nàng hiểm khi lộ ra một chút kinh ngạc, trong đó có người đã để lại con nối dòng. Đào Giao gật đầu, nhưng suy nghĩ chốc lát lại nói thêm một câu, vẫn chưa điều tra được chính xác đang nằm trên tay ai, nhưng e rằng 89 phần 10 là thật. Thực ra chỉ không có chứng cứ thôi, chứ còn hướng về ai thì đã có câu trả lời rõ ràng rồi, nhưng ông không tiện nói câu này. Thảo nào, làm khó bọn họ rồi, Nguyên Vô Ưu khẽ thở dài. Đối với các thế lực ở Hoài Bình mà nói, chuyện này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng quả thực không nhỏ, chắc ra mà nàng một tay dìu dắt nên tất nhiên càng nhạy cảm hơn với chuyện này. Chủ tử, U Ảnh vẫn đang tiếp tục truy xét, tin rằng rất nhanh sẽ. Nguyên Vô Ưu cắt ngang lời nói của ông, truyền lệnh cho U Ảnh không cần tra nữa. Chủ tử, Đào Giao kinh ngạc ngẩng đầu. Con nối dòng của Tam Hoàng tử ngày xưa không hề quan trọng, điều quan trọng là có người lại cố ý giúp đỡ che giấu chuyện này, nhưng chủ tử lại bảo không cần tra nữa. Lẽ nào chủ tử đã đoán được người đang ở trên tay ai, là ai bày bố rồi sao? Nguyên Vô Ưu vân về quân cờ trên tay, cứ làm theo những gì cô nói. Chuyện này trong lòng cô có chừng mực. Xảy ra chuyện như vậy, nàng không hề bất ngờ khi có người cố tình che giấu, nhưng người thực sự có khả năng che giấu chuyện này kỳ thực không nhiều, đếm đi đếm lại, cũng chỉ có mấy nhà mà thôi. Vừa thu nhỏ phạm vi lại thì lập tức xuất hiện người để lựa chọn rồi, đi điều tra cũng không bất ngờ gì, dù sao nàng đã đến Hoài Bình. Tới thời điểm thì tự nhiên sẽ biết được người ra tay giấu giếm cùng với vạch trần chuyện này rốt cuộc muốn làm gì. Nơi nào có người thì chắc chắn sẽ có tranh chấp. Chủ tử anh minh, thấy vẻ mặt của chủ tử như thế, sự bất ngờ trong đáy mắt Đào Giao dần dần biến mất. Suýt chút nữa ông đã quên chủ tử nhà mình là người cơ trí ra sao, là người hay quỷ thì tin chắc trong lòng chủ tử đã nắm rõ rồi. Không còn việc gì nữa thì lui xuống đi. Vâng. Đào Giao liếc nhìn người đang nhàn nhã thưởng trà ở bên cạnh, Trong lòng cuối cùng cũng có chút hiểu được tại sao Ngọc Châu sẽ ưu thương mà nhìn trời, chính ông cũng muốn ưu thương nhìn trời nữa. Có người này ở đây, biểu hiện bây giờ của chủ tử có tính là hơi làm việc không đàng hoàng không? Sau khi đáo dao lui xuống, trong phòng khôi phục sự tĩnh lặng, Nguyên Vô Ưu cúi đầu nhìn quân cờ trên tay rồi mỉm cười. Vô Ưu phản ứng khác lạ của nàng khiến Sở Tuyệt cũng có chút không đoán được. Chương 548. Muốn khiến cho cơ thể ta khỏe mạnh thêm một chút để chàng ăn cho ngon có phải không? Lẽ nào mấy ngày qua, ta liều mạng như vậy mà chàng vẫn chưa no sao? Nguyên Vô Ưu vô cùng hiểu rõ tâm tư trong lòng hắn, tức giận bất bình lên tiếng, đồng thời còn mang theo ba phần yếu đuối. Sở Tuyệt cứng họng nhìn về phía người đang tràn đầy tức giận cùng yếu đuối, trên mặt không nhịn được mà ửng đỏ lên đôi chút. Tuy rằng mấy ngày qua, hắn và nàng cũng đã từng làm những chuyện còn hơn thế này, nhưng từ xưa đến nay, những chuyện này đều là chỉ làm mà không có nói. Vô Ưu đột nhiên thẳng thắn như vậy, khiến cho hắn nhất thời có chút ngây ngấn không phản ứng kịp. Thấy hắn ngây người không biết thế nào mới tốt, trong lòng Nguyên Vô Ưu âm thầm cười. Dựa vào cái gì mà hắn lại có thể nằm trên nàng khi ở trên giường, lẽ nào hắn không cho phép nàng thỉnh thoảng chọc ghẹo hắn một chút sao? Nàng dứt khoát di chuyển thân thể ngồi vào trong lòng hắn, lúc này mới thoải mái mà ăn. Thói quen này thật không tốt, mới vừa bắt đầu nàng còn có chút không quen. Nhưng ai bảo hắn không chỉ ôm nàng ngủ vào buổi tối mà ngay cả ban ngày cũng thích ôm nàng trong lòng chứ? Thời gian lâu dần, những gì nàng không quen cũng đã thành thói quen rồi, và giờ những thói quen ấy đã trở thành điều tự nhiên. Có điều cảm giác này cũng không tệ, không có cách gì có thể nâng cao tình cảm của hai người hơn cách tiếp xúc với nhau bằng thân thể như thế này. Sở Tuyệt theo phản xạ mà đỡ lấy nàng, khi nàng vừa nhào vào lòng thì hắn liền thay đổi tư thế ngồi, tạo thành một tư thế khiến cho người trong lòng ngồi thoải mái. Đối với việc Nguyên Vô Ưu đã chấp nhận và quen với việc được hắn ôm, Sở Tuyệt rất thích thú. Nhưng vừa nghĩ đến lúc nãy Vô Ưu đã hiểu lầm mình, hắn lại càng buồn rầu không biết nên giải thích thế nào với nàng. Vô Ưu, hắn muốn giải thích hắn không phải, cụ, xấu xa như nàng nói. Lời nói đùa vừa thốt ra của Nguyên Vô Ưu vốn dĩ cũng chỉ là muốn làm hòa hoãn bầu không khí này mà thôi, sau đó càng khiến cho nàng và hắn dễ tâm sự hơn. Thế nhưng, khi nhìn thấy người đàn ông đáng yêu nhà nàng bởi vì một câu nói đùa mà bày ra dáng vẻ ngây thơ, tay chân vung loạn xạ không biết làm thế nào mới tốt kia, nàng lại có chút không đành lòng. Tuy không ai hiểu được người đàn ông này, cũng có vài khoảnh khắc sẽ biến thành lang sói ăn sạch nàng hơn nàng. Nguyên Vô Ưu tỏ ý thật ra nàng rất thích sự trái ngược đáng yêu của người đàn ông này. Nàng đưa tay ra ôm lấy cổ hắn rồi trực tiếp hôn nhẹ lên mặt hắn, cười nói, ta chỉ là đang đùa chàng thôi. Sở Tuyệt biết rõ nàng đang đùa, nhưng lời nói đùa của nàng càng khiến cho hắn khó mà bình tĩnh được. Nội tâm thấp thỏm của hắn cũng rất rõ ràng rằng, nếu như tiếp tục nói tiếp, thì suy nghĩ chân thực nhất trong lòng hắn và cái sự xấu xa mà Vô Ưu nói kia thực ra cũng chỉ là mong được yêu thêm càng nhiều, yêu càng sâu đậm mà thôi. Hắn tham lam như vậy, hắn không muốn để Vô Ưu biết được. Vô Ưu, chuyện mới nãy mà Đào Giao nói, Sở Tuyệt không thể không thử chuyển chủ đề, hắn không muốn nói tiếp về vấn đề khiến lòng hắn thấp thỏm không yên này nữa. Thấy hắn chuyển chủ đề một cách gượng gạo không có kỹ thuật gì để né tránh vấn đề kia, Nguyên Vô Ưu hít mắt lại nhìn hắn một cách xấu xa, nhưng không hề vội. Nếu như hắn đã muốn nói về vấn đề này, nàng sẽ cùng hắn nói vậy. Mấy huynh đệ cùng cha khác mẹ của ta đang sống tốt rồi, con cháu của đa số tông thất Nguyên thị cũng đang sống yên ổn, thêm một người nữa thì có sao? Sở Tuyệt ngây người, cuối cùng mới hiểu được vừa nãy nàng nói gì, trong lòng nhất thời nói không rõ là cảm giác gì. Vì sự thoải mái của nàng, hắn cảm thấy tự hào nhưng đồng thời cũng vì điều đó mà đau lòng thay cho nàng. Nàng không phải là người lạnh lùng vô tình, nhưng lại đi trên con đường gian khổ như vậy. Con đường khó khăn mà nàng đã đi ấy há là điều mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Vô Ưu, xin lỗi. Sở Tuyệt cắt gao nắm chặt lấy tay nàng, thấp giọng xin lỗi. Ta thật sự rất buồn, bởi vì trong những ngày tháng nàng gian khổ nhất, ta không thể sớm xuất hiện bên cạnh nàng cùng nàng trải qua. Không chỉ như vậy, còn bọn ta chính là người khiến cho nàng đi trên một con đường khó khăn như vậy. Nếu như không phải nước Sở có dã tâm muốn nuốt chọn nước Đại Nguyên, có lẽ nàng sẽ không cần phải đặt mình ở ranh giới sống chết và đi trên con đường gian nan như vậy. Nguyên Vô Ưu ngây người, ánh mắt có chút ảnh nước. Tên ngốc này, nói hắn ngốc, hắn thật sự là ngốc mà. Nếu như không có sự uy hiếp từ bên ngoài của nước Sở, có lẽ nàng cũng không nhất định sẽ trở thành nữ đế của nước Đại Nguyên, nhưng con đường mà nàng phải đi lại càng khó khăn hơn. A Tuyệt, nếu như không có mọi người, muội cũng sẽ không đi được một cách thuận lợi như vậy, không những thể sẽ càng khó khăn và gian khổ hơn, thậm chí trên thế gian này từ sớm đã không còn. Vô Ưu, Sở Tuyệt đột nhiên ngắt lời của nàng, hắn không muốn nàng nói ra những lời không hay, cho dù đó chỉ là giả thiết thì hắn cũng không muốn nghe. Trên thế gian này sao lại không có nàng được chứ? Nguyên Vô Ưu cảm nhận được bàn tay run rẩy của hắn đang nắm chặt lấy bàn tay nàng, sau đó càng thêm có sức lực, trong lòng kinh ngạc rồi sau đó chợt bừng tỉnh. Nàng cuối cùng cũng hiểu hắn đang lo lắng điều gì, lẽ nào? Hắn lúc nào cũng muốn ôm nàng trong lòng, thường không ngủ mà mở mắt nhìn nàng ngủ đến sáng, lẽ nào hắn bắt đầu đọc sách về y thuật? Tất cả mọi thứ đều đang bộc lộ tâm tư của hắn, chỉ là nàng không hề để ý đến mà thôi. Rõ ràng, con đường mà nàng và hắn cùng dắt nhau đi vừa mới bắt đầu, nhưng hắn đã sợ mất đi rồi. Đây rõ ràng không phải là bất an do không có cảm giác an toàn, mà rõ ràng là vì yêu mà sinh ra lo lắng, vì yêu mà sinh ra sợ hãi. Nếu như không phải vì yêu thì hà cớ gì phải lo lắng và hoảng sợ chứ? Phật Đà đã từng nói như vậy với người đời. Thế nhưng nam nữ trên thế gian này cho dù có thể hiểu được đạo lý này thì sao chứ? Nếu như lo lắng và sợ hãi rời bỏ tình yêu, vậy yêu có còn là yêu không? Nguyên Vô Ưu thấy sống mũi cay cay, nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống. Nước mắt rơi trên bàn tay rõ ràng là ấm áp, nhưng Sở Tuyệt lại cảm thấy nóng bỏng và đau đớn một cách kỳ lạ. Sở Tuyệt hoàn toàn ngấy người, đợi đến khi hoàn hồn lại thì hắn mới vội vàng lau nước mắt cho nàng. Nhưng bất kể lau như thế nào, người trong lòng vẫn khóc như mưa. Vô Ưu, Vô Ưu, hắn vội vàng ôm lấy nàng. Khoảnh khắc này, hắn thậm chí hận bản thân không thể nhanh mồm nhanh miệng nói mấy câu làm nàng vui vẻ, để nàng không đau buồn như vậy nữa. Nhìn thấy nàng rơi nước mắt, hắn còn đau hơn móc tim của hắn nữa. Vết thương ở trong lòng suốt hai kiếp của nàng cuối cùng cũng hóa thành nước mắt, tuôn chảy ra ngoài. Giờ phút này, trong lòng Nguyên Vô Ưu giống như được mở ra, những tình cảm mà nàng cưỡng ép chôn giấu trong lòng cũng mạnh mẽ mà tuôn trào. Nàng không cách nào có thể diễn tả được tâm trạng của bản thân lúc này. Giờ đây, nàng chỉ có thể yên tâm dựa người vào trong vòng tay ấm áp ôm chặt nàng, khiến cho những vết thương và đau buồn tích lũy trong lòng nàng được bộc phát ra, tạo nên cuộc sống mới. Nàng có được một cuộc sống mới trong tình yêu của hắn, đó là sự may mắn đến mức nào chứ? Hiện tại, nàng cuối cùng cũng có tư cách mà toàn tâm toàn ý đến bên cạnh người đàn ông yêu nàng chân thành rồi. Chương 549, kết cục 1. Nguyên Vô Ưu lại muốn khóc, nàng hít mũi, cố hết sức nở một nụ cười sán lạn để không dọa sợ người đàn ông làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng lại không biết lời hắn nói là lời yêu thương thâm tình nhất thế gian này. Thấy nàng mỉm cười không khóc nữa, trái tim treo lơ lửng của Sở Tuyệt mới dần bình tĩnh trở lại. Hắn nhẹ thở dài một tiếng rồi ôm nàng vào lòng, hắn thật muốn cứ ôm nàng như thế này mãi mãi. Chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau như thế này thôi nhưng cũng đủ để khiến Nguyên Vô Ưu cảm nhận được sự ấm áp và rung động đến tận tim gan. Sự rung động này thậm chí còn vượt qua tất cả những lúc hai người vui vẻ thỏa thích mà hắn và nàng đã từng trải qua. Mãi đến giây phút này, linh hồn của nàng mới hoàn toàn trở về thể xác, đồng thời cũng trầm luân trong tình yêu của hắn. Trầm luân, chìm đắm trong bể khổ, theo quan niệm của đạo Phật. Hắn đáng để nàng khiến bản thân mình trầm luân, cho dù, giả như sau này tình cảm của nàng và hắn có phai nhạt theo thời gian, thậm chí là có kết quả xấu nhất. Không thể bên nhau đến bạc đầu, nàng vẫn nguyện ý đi con đường này. Mà nàng tin, chỉ cần nàng đặt tất cả tình yêu của mình thì hắn có thể cảm nhận được, sẽ không suy tính thiệt hơn. Chỉ cần hắn ở đâu thì nàng ở đó, chỉ cần thật lòng yêu thương nhau thì việc gì phải sợ hãi tương lai mịt mù phía trước. Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa phủ tướng quân. Cha con Trác Thị không đợi người thông báo đã vội vàng đi ra nghênh đón. Rèm xe ngựa được vén lên, người ngồi bên trong không ai khác chính là Lý Diệm, đương gia chủ Hoài Bình đại thị tộc Lý Thị bây giờ. Trác tướng quân, Lý mỗ không mời mà đến, có chỗ nào thất lễ mong Trác tướng quân lượng thứ. Lý Diệm khách khí chắp tay hành lễ với cha con Trác Thị. Trác quý vội vàng đáp lễ, nói thẳng, không dám không dám, có thể đón Lý gia chủ đích thân đến đây là phúc của Trác mỗ, làm gì có chuyện thất lễ cơ chứ. Lý gia chủ xin đừng quá khách sáo. Trác tướng quân khách khí rồi, Lý mỗ xin quấy giày vậy. Hai bên nói chuyện vài câu rồi ngồi xuống trong đại sảnh. Uống một ngụm trà, Lý Diệm đặt chiếc ly trong tay xuống rồi mới ngẩng đầu nhìn Trác tướng quân bên cạnh và hai người thanh niên sau lưng ông. Cười nói, hổ phụ sinh hổ tử, chắc hẳn đây là nhị công tử, tam công tử rồi. Hai vị thiếu tướng phong thái hiên ngang, thiếu niên anh tài, tiền đồ vô hạn, Trác tướng quân thật có phúc khí. Trác quý cười ha ha chắp tay, Lý gia chủ khen ngợi, Trác mỗ xấu hổ không dám nhận. Lý Diệm cười không nói, nâng tách trà lên thong thả uống mấy ngụm. Trác quý dường như cũng không cảm giác được chỗ nào không đúng, cũng ngồi thản nhiên nhấc trà lên. Mãi đến khi Lý Diệm cáo từ rời đi, ba cha con mới quay trở về đại sảnh. Cha, T tên Lý Diệm này không mời mà đến, chẳng lẽ chỉ đặc biệt đến để uống hai tách trà trong phủ chúng ta thôi sao? Trác Tam công tử hơi nóng tính, sớm đã không khống chế nổi mà lên tiếng. Trác Quý vuốt chòm râu vểnh lên, đánh giá hai đứa con trai trước mắt, trong lòng có hơi khó xử. Ban nãy, Lý Diệm nhìn thì như tiện miệng khen ông ta nhưng thật không thể lơ là được, kết hợp với lời đồn gần đây ở Hoài Bình. E rằng Lý Diệm muốn kết thông gia với Trác gia ông để mượn cớ thể hiện lòng trung thành với bệ hạ. Ông ta thật không ngờ, Lý Diệm lại đi bước cờ này. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ Lý Diệm bí quá hóa liều, nhưng thân là người trong cuộc, ông thì lại không cho là như vậy. Bây giờ ông đang chấn giữ quân Trần Hoài, Việt Nhi lại là thân tín của bệ hạ, nhận được thành sủng. Mặc dù bây giờ Trác gia không bằng những danh gia vọng tộc khác nhưng chính những danh gia vọng tộc kia cũng phải kính Trác gia bọn ông ba phần. Mà Trác gia có thể có được sức mạnh này đương nhiên cũng nhờ sự ân sủng của bệ hạ, việc này không cần nghi ngờ gì nữa. Vì vậy, Trác gia là thần tử trung quân là chuyện đương nhiên. Chuyện con nối dõi của Tam Hoàng tử vừa truyền ra, ông ta đã lập tức âm thầm điều tra nguồn gốc tin tức. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có chứng có thực tế nhưng tất cả đều chỉ ra rằng, nghĩ đến người mà ông điều tra ra, Trác Quý lại bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu. Chuyện này rơi vào tay ai thì cũng phải đau đầu cả thôi, có lẽ đây cũng chính là lý do chính khiến Lý Diệm đến nhà ngày hôm nay. Cho dù là vì nể mặt thị tộc hay là lợi ích của chính gia tộc Lý Thị thì chắc chắn Lý Diệm cũng không tiện nhúng tay vào chuyện này. Nhưng không tiện nhúng tay vào không có nghĩa là hắn không thể vét chút lợi ích gì. Lý gia hắn đã chủ động đưa ý kết thân gia rồi, nếu Trác gia ông nhận lấy thì đương nhiên là đôi bên cùng có lợi. Ngược lại, nếu Trác gia ông lùi một bước không nhận mối thông gia này, Lý gia chẳng những sẽ không bị tổn thất, mà còn có thể mượn thời cơ gột sạch vết nhơ trên người mình, thậm chí là còn có thể lộ diện trước mặt bệ hạ lần nữa. Cao tay, Lý Diệm quả thực cao tay. Dựa vào sự thông minh của Lý Diệm, có lẽ việc bệ hạ đang ở Hoài Bình, mấy ngày nữa sẽ vào thành, hắn cũng biết rõ trong bụng rồi. Nếu không thì sao sớm không đến, muộn không đến, hắn cứ nhè ngay lúc bệ hạ vừa đến được mấy ngày mà đích thân đến đây cơ chứ. Nghĩ kỹ lại thì Lý Diệm này mới thật sự là người quả quyết. Thật ra việc này vốn không nan giải ở chỗ người âm thầm che giấu ban đầu và người đụng chạm bây giờ đều có lại lịch không nhỏ. Thần tiên giành nhau, việc này mà làm không tốt thì sẽ bị vạ lây mất. Vì sự yên ổn của Hoài Bình, ông chỉ có thể mặt dày cầu xin con gái để nó đi hộ tống bệ hạ đi chuyến này thôi. Còn về ý đồ hôm nay Lý Diệm đến đây, Trác gia ông là trung thần, đương nhiên tất cả đều phải để bệ hạ quyết định. Bên kia Trác Quý đang đau đầu thì bên này Lý Diệm dồn nén chuyện này mấy ngày nay đã nhẹ lòng vì nó, tâm tình hắn xem ra có vẻ thoải mái hơn rồi. Thế nhưng, tâm tình thoải mái ấy lại bay mất sạch không còn chút nào bởi một chuyện ở hậu viện mà hắn vừa nghe được khi trở về phủ. Công tử, phu nhân đâu? Thương thúc lâu ngày không nhận được chỉ thị không thể không can đảm lên tiếng hỏi. Rốt cuộc nàng cũng biết nắm bắt được thời cơ, cũng tốt, chuyện này. Dừng ở đây thôi, Lý Diệm buông mắt hờ hững nói. Mặc dù chủ tử không nói rõ nhưng thương thức hoàn toàn hiểu được ý trong lời nói ấy. Vừa nhận được chỉ thị, ông ta liền lập tức đi xử lý. Kinh thành, một giọng nói mang theo nghi hoặc và chất vấn vang lên trong phòng tiếp khách của Văn gia. Vô Hà, ta không hiểu vì sao ngươi không cho Văn gia chúng ta trực tiếp bẩm báo việc này lên với bệ hạ, ngược lại lại để Trác gia ra mặt. Chẳng lẽ bởi vì bây giờ Trác gia được bệ hạ ân sủng, đang được vinh quang vô hạn mà ngay cả Văn gia chúng ta cũng phải nịnh hót hay sao? Hay là nói, ngươi căn bản là sợ Bình Duệ, không dám chính diện đối đầu với hắn nên mới chắp tay dâng hết công lao cho Trác gia. Văn Vô Hà chắp tay đứng trước cửa sổ, hắn nhìn những phiến lá rụng bay lượn ngoài cửa sổ đến xuất thần, hoàn toàn làm lơ tiếng nói nghi hoặc sau lưng. Văn lão gia đang đảm nhận chức vụ gia trưởng Văn gia liếc nhìn người bắt đầu không vui vì con trai ông không thể kịp thời trả lời. Sự bất ngờ vụt qua trong mắt ông nhanh đến mức khiến người ta không thể nhận ra. Từ khi nào con trai ông làm việc gì cũng phải hỏi người trong tộc rồi. Cho bọn họ chút mặt mũi mà bọn họ thật sự không biết mình là ai rồi sao? Chương 550, kết cục 2. Văn Vô Hà tựa như bừng tỉnh mà ngoảnh đầu lại, đáy mắt để lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lại không thấy chút áy náy nào trên gương mặt hắn. Hắn thờ ơ khẽ gật đầu với Văn Thất gia biểu thị hàm ý xin lỗi, Vô Hà thất lễ rồi, không biết khi nãy thật thúc đã nói gì nhỉ? Khuôn mặt già nua của Văn Thất gia đỏ bừng bừng, không rõ là tức giận hay là ngại ngùng nữa. Thật ra Văn Vô Hà không phải có ý lạnh nhạt với Văn Thất gia, nhưng vừa nãy hắn vốn đang suy nghĩ đến xuất thần nên chẳng có tâm trạng đâu mà phản ứng lại câu hỏi của ông ta thôi mà. Nếu như sau cùng Văn lão gia không lên tiếng nhắc nhở, sợ rằng hắn vẫn cứ như người trên mây. Có thể khiến người trời sinh lạnh lùng như Văn Vô Hà xem Văn gia là trách nhiệm của chính mình, thì cha hắn chính là nguyên nhân chính, bởi vì cha hắn cũng đã lên tiếng rồi, hắn đâu có thể không bận tâm. Trái nhìn Vãn Vô Hà, phải lại nhìn Văn Lão Gia, hai phụ tử họ tuy rằng nhã nhặn, lịch sự nhưng thật sự lại làm người ta có cảm giác xa cách vô cùng. Văn Thất Gia cố nặn ra một nụ cười ngượng ngùng, cứng nhắc, đồng thời liên tục xua tay, không có gì to tát cả, không đáng để nhắc đến. Ta còn chút chuyện cần giải quyết, không dám quấy rầy nữa, cáo từ cáo từ. Vừa dứt câu, còn chưa đợi hai cha con họ phản ứng, ông ta đã vội vã cáo từ. Chồng theo người rõ là đang lẩn cho nhanh, Văn Lão Gia vuốt vuốt chòm râu, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, lão thất ngoài cái tính nóng vội ra thì cũng không phải loại không có thuốc chữa. Ông tạm thời cho chuyện hôm nay ông ta đến nhà mà không giữ phép tắc qua một bên. Nếu như còn có lần sau, thì không phải chỉ là không quan tâm nữa, mà sẽ là trừng phạt ông ta. Ông còn chưa chết đâu, mà cho dù ông có chết thì đương gia của Văn Gia cũng là Vô Hà. Giả sử Vô Hà không muốn nhậm chức gia chủ, thì cũng không thể có chuyện bất cứ kẻ nào trong Văn Gia dám khoa chân múa tay đưa ra quyết định với Vô Hà. Nếu như cha con ông ở Văn Gia ngay đến chút quyền này mà còn không có, chẳng phải gia chủ như ông quá vô dụng rồi ư? Văn Vô Hà không để tâm đến sự nghiêm túc trong mắt cha mà bình tĩnh lên tiếng hỏi, cha, người có điều gì muốn nói à? Gương mặt Văn Lão Gia dần trở nên ôn hòa, yên tâm đáp, cha vẫn câu nói ấy, bất luận con có đưa ra quyết định thế nào, cha vẫn sẽ ủng hộ. Ánh mắt Văn Vô Hà lộ vẻ xúc động, nhưng hắn không nói lời nào mà xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nghĩ, đáp án đã có sẵn trong lòng từ lâu, chỉ là hắn không muốn đổi diện mà thôi. Bây giờ, đã đến lúc hắn nên thẳng thắn nhìn nhận và đối diện với nó. Văn Vô Hà hắn có sự kiêu hãnh của chính mình, mà sự kiêu hãnh này là trời sinh, từ lâu đã in dấu vào tâm hồn hắn. Chăm chú nhìn bóng lưng thẳng tắp, kiên cường của con trai hồi lâu, ấn đường Văn Lão Gia vô thức nhíu lại, thầm đánh tiếng thở dài. Bệ hạ đích thân đến nước Sở, còn đổi 500 dặm biên cương lấy chiến thần vương của nước Sở, hơn nữa còn thành thân với Sở chiến vương ngay tại Ký Đông. Mặc dù là tin mật không truyền ra ngoài, nhưng đối với những người như bọn họ thì chẳng phải bí mật gì. Trên giới triều đường không ai là không biết, không ai là không hiểu. Chỉ là vì bệ hạ chưa giống trống khua chiêng, dòng họ Nguyên Thị dù cho có người muốn phản đối thì cũng chẳng tìm được lý do để mà nhiều lời. Hơn nữa bây giờ gạo đã nấu thành cơm, dù quần thần có lời muốn nói cũng chỉ uổng công mà thôi. Bệ hạ tuy rằng thân là nữ nhi, nhưng dung mạo khuynh thành, có thể nói là khuynh quốc, dù có dùng câu tự sắc như tiên nữ để hình dung thì cũng chẳng phải là quá lời. Đối diện với quân chủ như vậy, đừng nói là người thường, cho dù là những nam tử ưu tú hơn nữa thì e là cũng không tránh khỏi rung động trước người. Cho nên mặc dù ông phát hiện Vô Hà động lòng bệ hạ, nhưng cũng không lấy làm lạ. Yêu thích cái đẹp, bị thu hút bởi nó, cũng là chuyện thường tình. Nếu như Vô Hà không mảy may rung động trước bệ hạ, ông mới cần phải sốt sắng. Chỉ là, xem ra bây giờ, tâm ý mà con trai dành cho bệ hạ đã vượt quá cái gọi là ngưỡng mộ mà ông tưởng tượng rất nhiều. Nhưng nếu như nói muốn đạt đến mức độ chỉ lấy một mình người ấy, theo ông thấy thì vẫn chưa hẳn. Nếu như thật sự đạt đến mức độ ấy, thì Vô Hà sẽ không lạnh lùng, thong thả mà chờ đợi như thế này. Nhưng nghĩ đến lúc đứa con ưu tú vượt trội của mình đối với bệ hạ luôn trong tâm thái đạt được thì đó, may mắn của ta, mất đi thì ta đành chấp nhận. Trong lòng Văn Lão Gia thật sự rất khó chịu. Bởi vì điều ấy hàm ý rằng Vô Hà từ sớm đã biết bản thân không thể giành được phần thắng. Sự kiêu hãnh của nó khiến nó vĩnh viễn không thể làm được việc vẫy đuôi bày ra đôi mắt đáng thương. Văn Lão Gia cảm thấy chua chát, nhưng đồng thời từ trong đáy lòng ông lại cảm thấy kiêu hãnh về con trai của mình. Chính vì bệ hạ tôn quý phi phàm, cao cao tại thượng, có thể nói là độc nhất vô nhị. Người như vậy trở thành quân vương, đối với bách tính, đối với toàn bộ đất nước này mà nói là chuyện tốt. Nhưng đối với đàn ông, chung quy không phải là một lựa chọn tốt để làm thê tử, bởi vì để trở thành người đàn ông của bệ hạ phải đánh đổi quá nhiều, cũng phải từ bỏ rất nhiều thứ. Bệ hạ có tình cảm với Sở Tuyệt như hiện nay, Văn Lão Gia cảm thấy ông nên mừng, mừng cho Vô Hà không lún quá sâu, không cho đi tất cả tình cảm, mừng vì nó không vì tình mà khốn đốn. Nếu không thì ông không dám tưởng tượng hậu quả của nó. Nghĩ đến điểm này, Văn Lão Gia chợt rùng mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Ông cầm chén trà lên uống liên tục hai ngụm đè nén nỗi kinh ngạc dấy lên trong lòng, không dám tiếp tục trầm tư suy nghĩ nữa. Vô Hà, cha, ngữ khí của Lão Gia hình như quá nghiêm túc rồi, Văn Vô Hà nghi hoặc ngoảnh đầu. Văn Lão Gia không nhìn thẳng vào Văn Vô Hà, mắt ông khép hờ, dùng ngữ khí bình thản nhất giống như đang bàn luận về việc thời tiết hôm nay khá tốt để nói. Nếu như con không có ý kiến, cha định sẽ sắp đặt một cuộc hôn nhân cho con. Ánh mắt Văn Vô Hà xẹt qua một tia kinh ngạc, rất lâu sau, hắn mới rũ mắt nhìn xuống dưới, sắc mặt hết sức bình tĩnh khiến người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ điều gì trong giây phút này. Văn lão gia ngước mắt thoáng nhìn về phía hắn. Nghĩ ngợi một lúc, ông cảm thấy mình đã đưa ra đề nghị này rồi thì không nên nửa đường rút lui. Nhưng ngữ khí trong lời nói của ông lại trở nên ôn hòa không ít, liên quan đến chuyện cưới hỏi của con. Ta thấy đến lúc phải giải quyết rồi. Đương nhiên là, nếu như con đã có ý chung nhân thì con có thể đề xuất. Văn Vô Hà trầm mặc rất lâu, lâu đến nỗi Văn lão gia không thể ngồi yên được nữa thì ông mới nghe có tiếng nói cất lên. Cha tự quyết định là được rồi. Trong đầu Văn lão gia đã nghĩ ra rất nhiều lời để giảng giải, xoa dịu hắn. Nhưng khi nghe hắn nói vậy, ông đột nhiên không thốt lên lời, ánh mắt phức tạp nhìn đứa con trai đang trầm ngâm của mình rất lâu. Sau một lúc, ông phóng tầm mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, thoáng chốc ông mới tìm lại được giọng nói của mình. Nếu vậy thì cha sẽ tự mình quyết định sắp xếp cho con với đích trưởng nữ của Đài Sơn Trình Thị. Chính điện trong cung, Bình Duệ nhẹ nhàng khép lại tấu chương trong tay, đột nhiên vỗ trán bật cười giống như nghĩ đến chuyện gì đó rất vui vẻ.